Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, lòng người bàng hoàng kinh thành. A, bốn bề thổ nguyên tố pháp tắc bắt đầu bạo động rồi. Lúc này mới một vòng thời gian a, cái này gia hỏa liền muốn đột phá rồi sao? Chính tại tu luyện thiên hạt tổ chức thủ lĩnh đột nhiên mở ra con mắt nói đến. Khả Nhi, nô tỳ ở, chủ nhân ngài có dặn dò gì? Ngươi đi la bên kia nhìn xem, nếu quả thật là muốn đột phá rồi, lập tức mở ra sân nhỏ bên trong trận pháp, không cần khiến người khác cảm giác được. Nói thế nào nơi này cũng đúng đại đường vương triều đế đô. Vẫn là muốn cẩn thận một chút, nô tỳ minh bạch. Vậy liền đi an bài. Nói xong Khả Nhi liền từ trong phòng biến mất bên trong. Lúc này La Sắc Thực đang đứng ở lằn ranh đột phá. Trong cơ thể hắn ma lực đã hoàn toàn bị pháp tắc lực lượng thay thế. Chỉ cần hoàn thành cùng thiên địa câu thông là hắn có thể trở thành một tên pháp thần. La hít sâu một cái, chạy không ý thức, câu thông thiên địa. Một đạo màu nâu cột sáng phóng lên tận trời. Khả Nhi thấy thế sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước. Nàng vội vàng khởi động sân nhỏ bên trong trận pháp che giấu cột sáng. Đáng tiếc tựa như thiên hạt tổ chức thủ lĩnh nói như thế. Nơi này là đại đường vương triều đế đô. Thổ nguyên tố cột sáng sáng lên trong nháy mắt liền bị vô số thế lực lớn đã nhận ra rồi. Đặc biệt là đại đường vương triều hoàng tộc Lý thị dòng họ. Lý gia là thần chi hậu duệ. Bọn hắn tổ tiên chính là đời trước thổ thần. Đây cũng là vì cái gì người Lý gia có câu thông địa mạch năng lực. Đây coi như là một loại huyết mạch di truyền. Lý thị dòng họ trừ rồi Uyên Vương một mạch bên ngoài, phần lớn là thổ thuộc tính. Các đời đế vương cũng giống vậy. Muốn nói cái thế giới này trên ai hiểu rõ nhất pháp tắc hệ thổ, vậy khẳng định là Lý thị dòng họ không thể nghi ngờ. Là ở đột phá gây nên Lý thị dòng họ chú ý. Lý Càn Thế càng là xuống rồi thánh chỉ hướng kinh thành tất cả hoàng tộc hỏi thăm. Nhà ai người tại đột phá tiên linh cảnh, nhưng mà thánh chỉ xuống rồi một ngày cũng không có người thừa nhận. Càng làm cho Lý Càn Thế cảnh giác là một ngày trước thổ nguyên tố pháp tắc cột sáng chỉ xuất hiện rồi trong nháy mắt liền bị che giấu rồi. Nếu như là đồng dạng Lý thị dòng họ, đột phá tiên linh cảnh là tốt chuyện hoàn toàn không cần thiết ẩn tàng. Liền xem như người ngoài đột phá cũng rất ít sẽ có người làm người xấu cơ duyên sự tình. Đại Hải, ngươi cảm thấy trẫm vị hoàng đế này làm thế nào? Bệ hạ đương nhiên là minh quân rồi. Ngài như thế cẩn trọng, chuyện tự thân đi làm, là ít có tết hoàng đế, kia vì cái gì còn có người đối chẫm bất mãn, thậm chí ngay cả đột phá đều muốn che giấu. Bệ hạ ý tứ là, chẫm không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy một chút dòng họ nên quét sạch một chút rồi. Xế chiều hôm đó, Lý Càn Thế liên tục phát rồi ba đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất thánh chỉ là đại lực xét xử Lý thị dòng họ vi phạm hành vi phạm tội. Đạo thứ hai thánh chỉ là triển khai đất thảm thức lục soát tìm tới kinh thành trong kia cái vụng trộm đột phá tiên linh cảnh người. Đạo thứ ba thánh chỉ từ hôm nay trở đi kinh thành giới nghiêm. Tất cả mọi người cho phép vào không cho phép ra. Ba đạo thánh chỉ một chút, toàn bộ kinh thành đều là lòng người bàng hoàng. Kinh thành mỗi một cái con đường đều có thể nhìn thấy ngự lâm quân người loại bỏ người qua lại con đường, còn có hoàng đế ám vệ từng nhà tìm kiếm lấy cái kia đột phá người. Phàm là ám vệ đã đến, trong nhà tất cả mọi người muốn ra nghênh tiếp, có dấu đầu lộ đuôi trực tiếp cả nhà biến thành nô tịch. Có dám can đảm phản kháng giết chết bất luận tội, ngắn ngủi hai ngày thời gian. Kinh thành giáo ti phường đã bị ám vệ đưa tới hơn 5.000 đưa về nô tịch người. Thủ lĩnh, tình huống chính là như vậy. Ám vệ lập tức liền muốn điều tra đến rồi. Chúng ta muốn rút lui sao? Thiên Hạt tổ chức hào trạch bên trong, một tên thích khách hướng Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh báo cáo đến. Rút lui, vì cái gì rút lui? Ta ước gì bọn hắn đến đâu? Này kinh thành cũng nên loạn một chút rồi. Những này ám vệ vừa vặn có thể lợi dụng. Khả Nhi, ngươi đi che chở chút la. Đừng để hắn bị phát hiện rồi. Những người khác ở sân nhỏ bên trong đưa một chút chất lỏng màu đen. Cho chúng ta ám vệ đại nhân một chút kinh hỉ. Đám người nghe vậy lập tức bắt đầu rồi hành động. Ở hào trạch một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh lưu lại chất lỏng màu đen. Sau mười mấy phút, ám vệ người đến rồi. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh dẫn người ra ngoài nghênh đón. Ám vệ thủ lĩnh nhìn lướt qua những người này phát hiện không có một cái tu vi vượt qua cấp 4. Ám vệ thủ lĩnh có chút thất vọng. Cảm giác lần này lại chạy không? Mặc dù hắn là nghĩ như vậy, nhưng trình tự phải đi vẫn là nên đi. Ám vệ thủ lĩnh vung tay lên ám vệ các thành viên đi tứ tán bắt đầu kiểm tra trong khu nhà cao cấp. Không có một cái phòng. Ở trong tối vệ môn bôn tẩu quá trình bên trong. Trong khu nhà cao cấp chất lỏng màu đen thần không biết quỷ không hay chui vào thân thể của bọn hắn. Ẩn núp xuống tới. Mà la bên kia, Khả Nhi dùng tinh thần lực đem la cùng chính mình bao bọc. Ám vệ người đẩy ra cửa phòng cái gì cũng không thấy. Quay người rời đi rồi. Đưa tiễn ám vệ người sau Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Cùng ngày buổi tối hắn để Khả Nhi thúc giục ám vệ trên người chất lỏng màu đen. Ám vệ bên trong người cũng không biết rõ. Ngủ một giấc sau, bọn hắn sớm chiều chung đụng huynh đệ đã không phải là chính bọn hắn người rồi. Ngày thứ hai lục soát lại đến Huyền Vũ đường cái thời điểm. Bị chất lỏng màu đen ăn mòn ám vệ đột nhiên nổi lên. Đối với mình đồng bạn bên cạnh thống hạ sát thủ. Trong chớp mắt ám vệ đội ngũ liền co lại rồi một nửa. Bị chất lỏng màu đen ăn mòn ám vệ ở nhân số trên thậm chí chiếm cứ thượng phong. Cũng may ám vệ thủ lĩnh là một cái quy nhất cảnh cường giả. Rất nhanh liền trấn áp những này bị chất lỏng màu đen ăn mòn ám vệ. Chỉ là nguyên bản điều tra nhiệm vụ là không thể tiếp tục nữa. Hắn vội vàng tiến cung đem cái này chuyện báo cáo cho rồi Lý Càn Thế. Lý Càn Thế nghe vậy mặt rồng giận dữ. Bất luận một vị nào hoàng đế đều sẽ không cho phép chính mình hoàng vị thu đến uy hiếp. Lý Càn Thế cũng không ngoại lệ. Tốt, tốt rất, trẫm liền biết là có người không quy củ rồi. Huyền Vũ đường cái ở đều là quý tộc dòng họ. Những người này thế mà liền trẫm ám vệ đều có thể thẩm thấu. Người tới, truyền trẫm ý chỉ phong tỏa Huyền Vũ mọi người. Người liên can chờ hết thảy không cho phép đi ra ngoài. Người vi phạm giết không tha. Này nói thánh chỉ một chút. Toàn bộ Huyền Vũ đường cái người đều bị nhốt ở rồi trong nhà. Trong đó cũng bao quát Lâm Thiên Thịnh cái vị kia vị hôn thê Triều Hà quận chúa. Lâm Thiên Thịnh đối Triều Hà nói không lên ưa thích. Thậm chí ngay cả mặt đều không gặp qua. Nhưng là nói thế nào Triều Hà cũng là hắn đã định vị hôn thê. Đột nhiên bị Lý Càn Thế giam cầm. Cái này khiến Lâm Thiên Thịnh trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá, bởi vì gần nhất Lý Càn Thế một chút cử động quá mức kỳ quái. Lâm Thiên Thịnh do dự mãi vẫn là không có mạnh hơn đầu. Chỉ là phái người cho Lý Càn Thế đưa cái sổ gấp. Sổ gấp trên xin nhờ Lý Càn Thế chiếu cố một chút Triều Hà quận chúa. Lý Càn Thế minh bạch Lâm Thiên Thịnh ý tứ. Hắn cũng không có làm khó Triều Hà quận chúa ý tứ. Bởi vì Triều Hà quận chúa là hắn thân ca ca nữ nhi. Lý Càn Thế ca ca Lý Càn An cùng hắn giống cha giống mẹ. Năm đó cùng Lý Càn Thế quan hệ vô cùng tốt. Đối với hắn cũng nhiều có chiếu cố. Chỉ là về sau lúc tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Không phải hiện tại sở vương vị trí này còn không chừng là ai. Triều Hà quận chúa xem như Lý Càn An lưu lại một cái duy nhất nữ nhi. Lý Càn Thế cũng đúng thực tình ưa thích. chỗ lấy hắn mới sẽ đem Triều Hà quận chúa chỉ cưới cho Lâm Thiên Thịnh. Lúc đó Lâm gia đi qua tiên đế cùng nhiều lần áp chế, đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Càn Thế tính toán là ép khô Lâm gia giá trị thặng dư sau, hắn liền đem Lâm gia người giết sạch sành sanh, chỉ lưu xuống Lâm Thiên Thịnh kế thừa Lâm gia còn thừa gia nghiệp. Đến lúc đó Triều Hà quận chúa ở gả đi, có hắn chỗ dựa Lâm gia còn thừa tài phú cơ bản chẳng khác nào Triều Hà quận chúa rồi. Lâm gia phú khả địch quốc, thừa xuống tài phú đầy đủ Triều Hà hạnh phúc mà qua cả đời rồi. Nhưng Lý Càn Thế làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thiên Thịnh đi rồi một chuyến Freedom City sau, thế mà đột phá rồi tiên linh cảnh, mà hắn đối Triều Hà an bài cũng không thể không làm ra cải biến. Để Triều Hà trở thành rồi đại đường vương triều lôi kéo cùng kiềm chế Lâm Thiên Thịnh cùng với toàn bộ Lâm gia công cụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.